Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 570, The Exilini. Góc chuyện audio.com, Sahani là một tên thành tín Ấn Độ giáo giáo đồ, hắn giống hết thảy mọi người tin phụng Shiva đại thần. Đương nhiên, nếu như chân chính thuộc về cái nào đó trưởng lão lời nói, hắn tương đối tin tưởng Tapas trưởng lão, dù sao hắn thấy có lẽ Tapas trưởng lão thật như cùng hắn mình chỗ tuyên bố như thế, là hành tẩu ở nhân gian chân thần, là Shiva đại sứ giả của thần. Làm một cái có chút tài sản xí nghiệp lão bản, Sahani công việc hàng ngày cũng không bận rộn, nhưng là, hắn lại cần tuân lấy Tapas trưởng lão nhắc nhở tỉ như. Lúc ăn cơm, hắn sẽ xuất ra Tapas trưởng lão đưa cho hắn một cái tượng thần, đối tượng thần nấu cơm trước cầu nguyện, ngủ trước càng biết xuất ra một cái khác Tapas trưởng lão đưa cho hắn tượng thần cầu. Nguyện, thậm chí đầu tư cổ phiếu thời điểm, hắn đều sẽ xuất ra một cái tượng thần ra tới cầu nguyện. Đương nhiên, đây không phải một cái tượng thần, mà là 10 cái tượng thần. Mỗi cái tượng thần tác dụng khác biệt, áp dụng phạm vi cũng khác biệt, tỉ như rèn luyện thời điểm, hắn sẽ xuất ra một cái Hanuman tượng thần. Nhìn cổ phiếu thời điểm, dùng chính là Lakshmi. Tóm lại, đây là một cái công nhận thành tín nhất tín đồ thứ nhất. Hôm nay, nguyên bản tại công ty mình trong văn phòng chờ đợi tan tầm, Sahani bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là trong giáo phụ trách liên lạc công việc Tapas trưởng lão thư ký đánh tới. Nói cho hắn biết ngày mai Tapas trưởng lão muốn cử hành một trận trọng yếu Puja, mời hắn phải tất yếu 100 đi chùa miếu bên trong một chuyến. Puja, tiếng Anh Puja hoặc Pooja, là Ấn Độ giáo một loại. Hướng thần chỉ cúng bái phổ biến nghi thức Puja, nghi thức nhất định phải từ tế tự đảm nhiệm. Có khi cũng sẽ chuyên môn làm trọng yếu tông giáo lãnh tụ, nhân viên thần chức đặc biệt trọng yếu khách quý cử hành loại này pháp hội. Đối với cái này, Sahani đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, bất quá khi hắn nghĩ tới trong nhà mình luôn luôn đối với mình thờ phụng Tapas trưởng lão sự tình chẳng thèm ngó tới đại nữ nhi lúc, không khỏi thận trọng hỏi, vậy ta có thể mang theo nữ nhi của ta cùng đi sao? Đương nhiên có thể, Tapas thư ký tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn biết bắt đầu từ ngày mai, mình cũng không cần làm tiếp một cái nội ứng tại Tapas bên người gián điệp. Mà trên thế giới, liền không còn có Tapas người này. Cái kia thật sự là quá tốt, quá cảm ơn ngươi, Pani tiên sinh. Sahani thật sự là mừng rỡ, hắn đã hạ quyết tâm muốn dẫn lấy nữ nhi cùng đi tiếp nhận Tapas trưởng lão dạy bảo, hắn tin tưởng Tapas trưởng lão nhất định sẽ thay đổi nữ nhi của mình quan niệm. Cúp điện thoại, Sahani cũng không thèm để ý còn muốn một canh giờ tài năng tan tầm, trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến, đồng thời bàn giao thư ký của mình, ngày mai mình có chuyện trọng yếu phải bận rộn, liền không tới công ty. Đối mặt dạng này bỗng nhiên chạy đi lão bản, thư ký của hắn đã sớm thành bình thường, mỗi lần Tapas trưởng lão có trọng yếu pháp hội lúc lão bản của hắn cuối cùng sẽ dạng này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sahani đi xuống lầu dưới, trực tiếp ngồi lên một mực chờ đợi ở nơi đó xe dành riêng cho mình, phân phó một tiếng nói, đi Delhi nữ tử cao trung, là, lão gia. Lái xe đáp ứng một tiếng, vững vàng khải lái xe, hắn không cần hỏi đều. Biết lão gia của mình là muốn đi tiếp tiểu thư. Mặc dù New Delhi giao thông có chút để cho người ta lên án, nhưng là tại khu nhà giàu, nơi này giao thông tình huống còn là rất không tệ. Chỉ ít lái xe có thể trước ở tự mình đại tiểu thư tan học trước đem lão gia của mình đưa đến nơi đây. Ở chỗ này chờ ta, Sahani bàn giao tài xế của mình một tiếng, trực tiếp xuống xe hướng về trường học đi đến. Đang cùng gác cổng thương lượng một lần về sau, hắn bị được phép đi vào trường học. Dù sao, nơi này là nữ tử trung học, tất cả nam tính tiến vào nơi này đều cần đi qua rất rườm rà thủ tục. Trên lớp học, Zixilani chính buồn bực ngán ngẩm nằm sấp trên bàn học nghe trên giảng đài nữ lão sư nói chuyện. Nói thật, đối với lịch sử cái từ khóa này, Zixilani một chút hứng thú đều không có. Dưới cái nhìn của nàng, chính là bởi vì quốc gia này từng có qua lịch sử huy hoàng, mới khiến cho hiện tại bọn gia hỏa này y nguyên đắm chìm trong vinh quang quá khứ bên trong không thể tự kềm chế, một điểm tiến thủ tâm đều không có. Ngay tại nàng cảm thấy buồn ngủ thời điểm, nàng bị sau lưng mình truyền đến thanh âm đánh thức. Zix, phụ thân ngươi tại bên ngoài đâu? Zix Zilani phản xạ có điều kiện nói, gọi ta Diago, đừng gọi ta Zix. Bởi vì phụ thân nàng cho nàng lấy được cái tên này quá mức quấn miệng, giờ đợi đến trường không ít bị đồng học chế giễu, cho nên nàng liền cho mình lấy một cái tên gọi tắt Diago. Có thể là bởi vì Diago thanh âm có chút lớn, ngay cả lão sư trên bục giảng đều nghe được. Diago, có chuyện gì không? Lịch sử lão sư đẩy một cái mắt kính của mình, hỏi. À, không có gì. Ngay tại Diago cảm thấy có chút lúng túng thời điểm, phía sau nàng. Lần nữa truyền đến bằng hữu nhỏ giọng lời nói. Diago, phụ thân ngươi ở phòng học bên ngoài đâu? À, phụ thân ta tại bên ngoài, khả năng có chuyện gì muốn tìm ta cho nên ta muốn xin nghỉ đi nhìn một chút. Đi qua bằng hữu nhắc nhở, Diago rốt cục phát hiện đứng ở phòng học bên cạnh cửa sổ, hung hăng đối với mình nháy mắt phụ thân. Lúc này, lão sư cũng phát hiện đứng tại ngoài cửa sổ Sahani tiên sinh, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi ra ngoài đi. Dù sao cũng là học sinh phụ huynh tìm được trường học, khẳng định là có cái gì trọng yếu việc gấp, nàng không có ngăn trở tất yếu. Tạ ơn lão sư, Diago vui vẻ hướng lão sư của mình nói một tiếng cảm ơn về sau, xông ra phòng học. Ba, sao ngươi lại tới đây? Diago vừa nhìn thấy phụ thân của mình, lại hỏi. Phải biết nơi này là ký túc chế trường học, một tuần tài năng nghỉ một lần. Hôm nay mới thứ tư, cách nghỉ còn sớm đây. Đừng nói nữa, mau cùng ta về nhà. Sahani nói xong, lôi kéo nữ nhi của mình liền hướng về ngoài trường học vừa đi đi. Thế nhưng ta còn không xin nghỉ đâu. Diago mặc dù rất vui vẻ có thể thoát khỏi lịch sử lão sư thôi miên, nhưng là cha mình bất thình lình biểu hiện đơn giản để nàng không nghĩ ra. Ta đã giúp ngươi cùng trường học xin nghỉ xong. Sahani một bên dắt lấy nữ nhi của mình đi tới, vừa nói, ngày mai ngươi cũng không cần đi học. Vì cái gì, Diago cũng không phải học cặn bã, nàng là học phách tới. Chúng ta muốn đi làm cái gì à, ba, ngày mai. Tapas tiên sinh muốn tiến hành một lần trọng yếu Puja Pháp hội, làm thành tín nhất tín đồ ta đã bị mời, cho nên ta quyết định ngày mai mang ngươi cùng đi nghe Tapas tiên sinh dạy bảo. Sahani cũng không quay đầu lại nói ra. Ta liền biết, Diago im lặng trợn, trắng mắt, bất quá, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, cha mình quyết định sự tình, nàng là bất lực chống lại. Chí ít hiện tại không có, dù sao, vừa mới lên trung học đệ nhị cấp nàng còn cần dựa vào trong nhà. Nói thật đối với cái kia mập mạp đầu chọc Diago không có một tia hảo cảm, dưới cái nhìn của nàng, tên kia hoàn toàn liền là một cái thần côn. Nhưng là, nàng cũng không dám đối phụ thân của mình nói như vậy. Dù sao, phụ thân của mình thế nhưng là hắn người sùng bái a, mọi loại không tình nguyện Diago bị phụ thân của mình mang ra trường học, sau đó ngồi phụ thân của mình xe chuyên dùng. Về nhà, nàng biết cha mình hôm nay đem mình đón về tuyệt đối là muốn tắm rửa thay quần áo tỉ mỉ minh tưởng. Thành tín tín đồ đều như vậy, cách chương.